Vĩnh Sinh, chương 1057, Hư Hoàng Bất Bại Đại Chiến Thánh Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vù hai đạo nhân ảnh như thiểm điện lướt qua Phương Hàn, đầu tóc tung bay, hai tay nắm chặt, đứng giữa không trung, khí tức kỷ nguyên thần quyền dưới chân xoay tròn, phiêu đãng, sau lưng hiện ra vô số bóng ảnh đạo lý kỷ nguyên. Mà đệ tử chấp pháp thần ngục Tào Chính Dương này, thân thể đã biến hóa, liên tục lay động hơn 10 lần, mới đứng vững ở không trung. Sau khi dừng lại, trường kiếm khẽ động, hư không phía sau rách ra, vô số lôi đình phá không bắn tới, toàn bộ đều hội tụ đến trên người hắn, hắn giống như lôi hoàng thống ngự lôi đình. Được, rất được, Phong Duyên, ngươi cư nhiên có thể đón một kiếm của ta, thật sự làm cho ta hưng phấn mà. Lực lượng trường kiếm của Tào Chính Dương càng lúc càng mạnh. Mới vừa rồi, ta mới thi triển ra ba thành lực lượng trong thân thể, ngươi có thể tiếp được, đã đủ tự hào rồi, cho dù là thiên tài cấp bậc kim tiên, người có thể tiếp được ba thành lực lượng của ta cũng không nhiều. Nói nhảm, Phương Hàn cười lạnh một tiếng. Ta vừa rồi chỉ dùng một thành lực lượng, ngươi tiếp được, đúng là không tệ mà. Chết, Tào Chính Dương vừa nghe thấy, ánh mắt lãnh khốc đủ dùng để giết chết người. Ta tha cho ngươi một mạng, ngươi còn dám khiêu khích ta, hôm nay, trên trời dưới đất, không ai có thể cứu ngươi rồi. Cho dù là thiên quân tới cũng vô ích. Trước khi giết ngươi, quỳ xuống cho ta. Ầm một tiếng sấm nổ, kiếm quang cư nhiên tạo thành tầng tầng núi sét áp bách tới. Một kiếm này cũng không sắc bén, nhưng mà lại cường đại, bá đạo, giống như ước vạn thần sơn chi vương thái cổ, trực tiếp đè lấy, ương ngạnh muốn Phương Hàn quỳ xuống trước rồi hãy nói. Phương Hàn ngửa mặt lên trời, thân hình vọt lên, trực tiếp đánh ra kỷ nguyên thần quyền, mỗi một đạo quyền kình, đều ẩn chứa hơn ức luồng xoáy nước, đánh vào trong tầng tầng núi sét kia, mỗi một lần va chạm, một ngọn núi sét liền nổ tung tại đương trường. Vù, Phương Hàn chân đạp, hành giả vô cương, bộ phạt, đánh phá núi sét, quyền kình phản sát, trực tiếp tiến tới trước mắt Tào Chính Dương, một quyền nện tới. Hắn bắt đầu phản kích rồi. Lúc này mới đúng, hiện ra thực lực của ngươi rồi. Khóe miệng Tào Chính Dương thủy trung hiện ra nụ cười lãnh khốc. Bất quá, chút thực lực này, vẫn không đủ cho vào mắt, chính cả bộ phạt kia, tựa hồ là một môn đại đạo trọng yếu, đáng tiếc không phải do ngươi cô đọng, mà là đánh cắp thánh nhân chi đạo. Mặc dù một mặt nói chuyện, nhưng tay hắn vẫn không chút ngưng trệ, thanh kiếm trong lòng bàn tay, trái phải chém ra, đâm vào hư không, mỗi một lần chém ra, đều xuất hiện một mảnh lưới sét bố trí rậm rạp trên không trung, ngăn cản cước bộ Phương Hàn, kiếm thuật của hắn bình tĩnh, thần thái giống như đang đi dạo, quan sát cảnh sắc, bất quá kiếm khí càng lúc càng bén nhọn, mỗi một chiêu đều trực tiếp chém vào yếu huyệt Phương Hàn. Mỗi một kiếm, đều có thể phá diệt vạn cổ, làm cho thời gian nghịch dòng, làm cho hư không hủy diệt. Lưới sét, có thể ngăn cản ta sao? Phương Hàn thôi động, hành giả vô cương, sau lưng lần nữa hiện ra đồ hình thánh nhân trục nhật, cước bộ hoàn toàn xuyên qua kiếm quang sắc bén kia, vô pháp xúc phạm đến thân thể của hắn, ngay tại bóng dáng hắn xuyên thấu qua lại trong đó. Kỷ nguyên chi đạo, khai sáng thời đạo, 3000 đại đạo, tạo thành tuần hoàn. Toàn thân Phương Hàn chấn động, bộc phát ra chiến lực. Nhận một chiêu của ta, vạn thế hưng vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hàn đánh ra một quyền, kỷ nguyên thần quyền biến thành vô số văn mình. Hội tụ với nhau, hóa thành hồng lưu, hóa thành trường hà, hóa thành thiên địa, sinh ra cộng hưởng cùng thiên địa, trong lúc đánh ra một chiêu. Tầng tầng lưới sét tan biến trong nháy mắt. Ông, một quyền này đột phá vô số phong tỏa, trực tiếp tập kích đến người Tào Chính Dương. Toàn bộ đầu tóc Tào Chính Dương đều tung bay, y phục trên thân thể bay phất phới, tựa hồ bị Phương Hàn một quyền đánh bay. Chết cho tốt đi. Tào Chính Dương đối mặt với một kích nguy hiểm này, lại không có chút kinh hoàng này, tựa hồ tất cả đều ở trong kế hoạch cùng dự liệu của hắn, kiếm phong hắn khẽ chuyển, ẩn tàng sau thân, bàn tay phách ra, năm ngón tay mở ra, lập tức trong lòng bàn tay, xuất hiện một đạo hành lang hư không, vắt ngang chân trời. Vô luận Phương Hàn công kích như thế nào, Thủy Chung vẫn không đến gần được hắn. Đây là Hư Hoàng Bất Bại Đại Chiến Thánh Pháp trong Chư Hoàng Vũ Kinh, không ngờ được, Tào Chính Dương lại tu luyện thành công. Hắn làm sao mà tu thành môn võ đạo vô thượng này? Trong truyền thuyết, môn võ đạo này một khi thi triển, có thể vĩnh viễn lập ra thế bất bại, hóa thành hoàng đế hư không, dung nạp vô tận công kích. Hư Hoàng Bất Bại Đại Chiến Thánh Pháp. Trong Chư Hoàng Vũ Kinh, Ngọc Hoàng, Lôi Hoàng, Sát Hoàng, Phá Hoàng, Tử Hoàng. Có ngàn vạn tuyệt học hoàng giả, trong đó một vài võ học khó tu luyện nhất thì Hư Hoàng Bất Bại Đại Chiến Thánh Pháp có trong. Chúng ta cũng nhận được truyền thụ của Chư Hoàng Vũ Kinh, nhưng mà không lựa chọn Hư Hoàng Bất Bại Đại Chiến Thánh Pháp. Tào Chính Dương thật là lợi hại. Bất bại, sau khi tu thành, vĩnh viễn lập ra thế bất bại. Vô thường, thậm chí bao gồm đám đệ tử chấp pháp thần ngục kia, nhìn thấy Tào Chính Dương thi triển ra một hành lang hư vô, khiến cho Phương Hàn vĩnh viễn hành tẩu trong đó, không cách nào đánh chết mình, liền hoàn toàn kinh hãi, hiển nhiên đây là một môn tuyệt học vô địch kinh thiên động địa. Bí điển Thiên Đình Chư Hoàng Vũ Kinh, một môn võ học khó tu luyện nhất, lại xuất hiện trong tay Tào Chính Dương. Vô Thường cũng âm thầm gật đầu. Người này không thể lưu, chờ hắn chiến đấu cùng Phong Duyên xong, ta liền đại khai sát giới, thì triển ra võ học kinh thiên, triệt để giết chết người này, bằng không đợi hắn tấn thăng đến cảnh giới tổ tiên, sẽ là uy hiếp vô cùng lớn đối với ta. Hỏng rồi, cư nhiên là tuyệt học Hư Hoàng. Hư Mộ Vân nói, nghe đồn, Hư gia chúng ta, chính là một chi nhánh của Hư Hoàng, dưới trướng Tạo Hóa Tiên Vương Thượng Cổ, có nhiều hoàng giả, hiện tại đều đã siêu diệt, nhưng mà môn đạo thuật này, Hư gia chúng ta cũng không có ai có. Trong thiên đình, tu luyện tới cao thủ chí tiên, có thể xưng là hoàng. Chư Hoàng Vũ Kinh, là kết tinh trí tuệ của ngàn ngàn vạn vạn hoàng giả trong thiên đình năm đó, tạo ra vô thượng đại đạo. Hừ, cái gì Chư Hoàng Vũ Kinh, cái gì Hư Hoàng bất bại đại chiến thánh pháp? Ở trong mắt ta, đều là tiểu đạo tiểu thuật, chí thiên chí thánh cao hoàng thượng đế thống ngự chân pháp, chấn áp cho ta. Đột nhiên, thanh âm Phương Hàn từ trong hành lang hư không truyền ra, bỗng một chữ. Chí. Xuất hiện ở không trung, chấn động tại chỗ, liền chấn cho hành lang hư không nát bấy, hắn thật giống như một con cổ phách vương long thượng cổ, phá quan ra ngoài, cước bộ mãnh liệt nện trong không gian, khắp nơi đều bắt đầu tan vỡ, một quyền cuối cùng, đột phá tất cả trói buộc, trực tiếp đánh tới đỉnh đầu Tào Chính Dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cư nhiên là Tổng Cương Chư Hoàng Vũ Kinh thất truyền. Sắc mặt Tào Chính Dương thay đổi, trong mi tâm, tựa hồ lóe lên ngàn vạn ý niệm, trong con mắt, nhất thời không còn tình cảm loài người. Ngàn ngàn vạn vạn biến hóa, suy tính ở trong con mắt. Phanh, thủ trưởng hắn, hóa thánh nắm đấm, chống đỡ chắn trước mặt mình, va chạm cùng quả đấm của Phương Hàn. Cứng rắn tiếp nhận một quyền của Phương Hàn. Một quyền này, thân thể của hắn bị chấn cho liên tục lui về phía sau, khiếu huyệt quanh thân trong cơ thể, phún ra nguyên khí lôi quang, đại lượng nguyên khí bạo giảm, kim tiên pháp tắc cường đại cũng xì ra. Kim tiên pháp tắc của hắn, giống như trận trận cây cột thiên truy bách luyện, tinh cương dung luyện, trên kim tiên pháp tắc vô số phù văn hoàng giả xuất hiện, hiện ra có thể đánh phá chư thiên, bá đạo thiên địa, lực lượng hoành hoành không sợ. Phương Hàn cũng hơi bị chấn cho lùi về sau mấy bước, đứng ở không trung. Nhìn kim tiên pháp tắc giống như cây cột xuất hiện trong cơ thể Tào Chính Dương, cư nhiên còn muốn thô to hơn mình. Không hổ là đệ tử chấp pháp thần ngục, pháp tắc ngày ngày hủy diệt rồi trọng sinh, sau lại nhận lấy lôi trì vạn mạng. Người này, kim tiên pháp tắc trong cơ thể chỉ sợ không chút kém so với trăm tên thiên tuyền môn chủ. Xem ra, đã phải trải qua huấn luyện của thiên đình, huấn luyện của thiên quân, khẳng định bàng môn tà đạo còn nhiều hơn cả chính quy. Ta chẳng qua chỉ là một tán tu, không bước vào con đường chính. Chờ ta hàng phục linh mạch vương giai liền lợi dụng bổ thiên lô, cũng tiến hành loại huấn luyện này. Trong lòng Phương Hàn suy tính như thiểm điện, Chu Thiên Nghi vẫn đang tìm kiếm sơ hở của Tào Chính Dương. Người chọc giận ta rồi đó. Tào Chính Dương lần nữa ngưng lại, vừa rồi hắn bị Phương Hàn phá vỡ Hư Hoàng bất bại đại chiến thánh pháp, đánh cho lui về phía sau, liền chân chính nổi giận, cảm thấy tôn nghiêm bị khiêu khích. Vinh quang chính là tính mạng của ta, ngươi khiêu khích vinh quang ta phải lấy máu của ngươi tẩy rửa. Hiện tại, thật không có ai có thể cứu người, thật không có đó. Ngươi cư nhiên có tổng cương thất truyền của Chư Hoàng Vũ Kinh, chí thiên chí thánh cao hoàng thượng đế thống ngự chân pháp. Giết chết ngươi, sẽ lấy được môn chân pháp này, giao cho thiên đình, ta sẽ lập được kỳ công bất thế. Trong thân thể Tào Chính Dương, kim tiên pháp tắc thô to, đột nhiên uốn éo lên, giống như vô số con cự long quấn vào nhau, bắt đầu tụ thành kình lực, một cỗ phong bạo vô hình, lập tức nổi lên. Chiến lực thập bội, thật muốn thi triển ra chiến lực thập bội sao? Tào Chính Dương nổi giận thật rồi. Đến đây là kết thúc. Phong duyên kia đúng là có chút thủ đoạn, nhưng mà đối mặt chiến lực thập bội, thì đạo thuật gì cũng không dùng được. Nhất là chiến lực thập bội của Tào Chính Dương, liên hoàn kích tới, một kích là mấy mươi lần, ngay cả tổ tiên cũng phải tạm lánh. Những đệ tử thần ngục kia thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy Tào Chính Dương muốn thi triển ra chiến lực thập bội, đều yên tâm, bởi vì chiến đấu đã không còn trì hoãn rồi. Bất quá, phong duyên này có thể bức Tào Chính Dương thi triển ra chiến lực thập bội, quả thực có thể kiêu ngạo rồi. Sao? Vô Thường tay cầm trường kiếm, tựa hồ chờ đợi một khắc đó, sẽ ra tay. Nhưng mà bảy đại cao thủ khí cơ, lần nữa vững vàng khóa hắn. Vô Thường, ngươi phải tuân thủ lời hứa. Giết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, Tào Chính Dương đột nhiên bộc phát, cả người nổ tung, biến thành 10 đoàn kim quang tựa như mặt trời chói chang. Hy Hoàng sát đạo, thiên có thập nhật. Ầm, chiến lực thập bội phóng ra, 10 nhân ảnh, đồng thời đều có thực lực Tào Chính Dương. Vây giết thành một đại trận, ầm ầm phủ xuống, nguyên khí bốn phía rối rít bốc lên, ngay cả linh mạch vương giai cũng sinh ra dao động. Trên trời, giống như đồng thời xuất hiện 10 mặt trời, ánh sáng chói chang, nung chảy vạn vật, hóa tất cả thành cho bụi, hóa thánh nhân thành bạch cốt. Mười thân thể như mặt trời, bao lấy Phương Hàn, một mảnh tinh quang phát ra. Tất cả mọi người không cách nào mở mắt. Cách chương.